Hãy bắt đầu từ việc cha, mẹ cũng thích thú với điều đó. Việc sử dụng nhiều danh từ vốn có trong khi trò chuyện với Hiro để bé dần yêu thích và hiểu rõ về danh từ vốn có. Vốn dĩ vì tôi cũng thích học danh từ vốn có. Nói thích thì cũng không hẳn, đúng hơn vì tôi nghĩ cần thiết phải hiểu chính xác. Tính chất công việc nhà báo của tôi không cho phép sự nhầm lẫn dù là tên công ty, tên loại xe hay tên người. Lúc Hiro khoảng 2-3 tuổi, một tháng 2 lần, chúng tôi thường đi chơi với các thành viên khác trong câu lạc bộ nuôi dạy con của địa phương, gọi là dạy con khỏe, con ngoan, do phòng bảo hiểm quận Midori, thành phố Yokohama tổ chức. Lúc đó, Hiro không thích hát lắm, nên lúc nào tôi cũng ao ước, Hiro ơi, con hát nhiều hơn đi. Ở câu lạc bộ, dù tất cả mọi người đều hát đi nữa, Hiro cũng không mấy tích cực tham gia. Một ngày nọ, tôi tâm sự điều đó với một người mẹ khác cũng là thành viên trong câu lạc bộ. Cô ấy vốn xuất thân từ khoa thanh nhạc của nhạc viện. Hiro nhà mình không bao giờ chịu hát. Bé M, con trai người bạn đó, hát hay làm mình ghen tị quá. Phải làm cách nào thì thằng bé mới thích hát được nhỉ? Lúc ấy, người bạn ấy đã hỏi lại tôi rằng, thế Kumi có thường hát lên trước mặt Hiro không? Hả? Mình á? Hát trước mặt Hiro? Khi bị hỏi như vậy, tôi mới nhận ra hình như tôi chưa bao giờ từng hát trước mặt Hiro. Nếu mẹ thích ca hát, đứa trẻ chắc chắn cũng sẽ thích ca hát theo thôi. Người bạn đấy đã nói với tôi như vậy. Hóa ra là vậy. Quả thật, bé M rất thích hát. Có lẽ vì bé đã được mẹ hát cho nghe rất nhiều lần. Tôi chơi piano thường xuyên cũng không phải là ghét ca hát. Nhưng không hiểu sao, chưa từng bao giờ hát trước mặt Hiro cả, chỉ biết nói suốt ngày, kiếm điểm. Từ đó đến nay đã 10 năm, những cơ hội tiếp xúc với nhiều người mẹ khác nhau đã giúp tôi cảm nhận một cách sâu sắc rằng mẹ yêu thích gì thì đứa trẻ cũng sẽ thích cái đó. Mẹ thích đọc sách thì con sẽ thích sách. Tự bản thân đứa trẻ sẽ say sưa với sách. Con của một người mẹ có thói quen hàng ngày trích ra một tiếng để đọc báo, thì từ thuở bé đứa trẻ đã say mê với việc đọc báo. Có một người mẹ luôn thích tự tay làm các loại bánh trái, đồ ăn, thì dù đứa bé trai đi nữa, từ bé cũng biết tự tập nấu ăn rồi. Con trẻ sẽ thích những thứ mà mẹ thích, bởi vì đứa bé nào cũng thấy hứng thú khi được cùng mẹ làm việc gì đó. Nói đến đây tôi nhớ ra, lúc Hiro khoảng 4-5 tuổi, bé thấy rất vui khi học từ vựng cấp độ 2 với tôi, hơn là tự ngồi một mình làm bài tập tiếng Anh của Kumon. Mặc dù về mặt nội dung từ vựng cấp độ 2 khó hơn, phát âm cũng khó hơn bài tập của Kumon nhiều. Chính vì thế, nếu mẹ có mong ước giá mà con mình thích, thì trước tiên chính bản thân người mẹ phải đi tiên phong bỏ thời gian và tâm sức vào điều đó trước. Đứa trẻ sẽ thích cái gì, tài năng của bé sẽ phát triển đến đâu. Tất cả đều phải bắt đầu từ chữ duyên cớ. Với các bé còn nhỏ, nhiều khi người mẹ vẫn mang lại cho con duyên cớ đó dù mẹ không ý thức đi chăng nữa. 6. Hãy thử suy luận thật nhiều thông tin chỉ từ tựa đề một bài báo. Khả năng quan sát, nhận biết, tưởng tượng có thể suy luận ra được nhiều điều thú vị chỉ từ một bản tin ngắn. Khi định sửa lại cánh cửa ô tô đóng chưa khít, người phụ nữ đâm vào góc rẽ và bị văng ra khỏi ô tô do cửa bị bật ra. Người tìm ra mẩu tin này trên internet là tôi. Tôi liền nhanh chóng thông báo cho Hiro biết. Hiro ơi, mẹ vừa đọc được tin một người phụ nữ bị chết do đang lái xe. Thì với sang định đóng lại cánh cửa chưa đóng chặt và bị đâm vào góc rẽ, cửa bị bật mở khiến cô ấy bị văng ra theo đấy. Ôi, vậy là vì cô ấy không chịu được lực ly tâm rồi mẹ nhỉ. Nhưng con nghĩ xem, nếu cô ấy mà cài dây an toàn thì chuyện này chắc chắn không xảy ra rồi. Biết đâu xe cô ấy là loại xe không có dây an toàn thì sao? Thế á, con xem bây giờ còn loại xe nào mà ghế phụ không có dây an toàn nữa đâu. Thời đại này rồi mà. Loại xe gì hả mẹ? Người ta không ghi rõ, nhưng mẹ đoán là loại xe nhỏ thôi. Thế con biết rồi. Có thể là Midnight. Loại Midnight cổ là loại xe xuất hiện trong phim Away, Hoàng hôn trên Tourtrack, hoặc cũng có thể là Subaru 360. Đúng rồi, mấy loại đấy đâu có dây an toàn đâu mẹ. Bây giờ vẫn còn nhiều người dùng xe đấy mà. Thì cũng có thể đấy. Đấy, chúng tôi thường dùng cách đấy để cho trí tưởng tượng của mình bay cao mãi, vừa trao đổi, vừa suy đoán. Tất nhiên không phải ngày nào cũng làm, nhưng nói chung 3 ngày một lần lại chơi trò này. Ban đầu, tôi không đọc hết nội dung bài báo, mà chỉ nhìn qua tiêu đề. Sau đó hai mẹ con dựa trên những sự thực nhận được chỉ từ con chữ để thi xem mình suy luận được chừng nào, đặt ra được bao nhiêu giả thuyết, cho đến khi nào suy luận đúng được thực tế thì thôi. Và tất nhiên, một việc quan trọng đó là khi câu chuyện đã trao đổi xong thì phải tra cứu xem kết quả thực tế là thế nào. Đây là điều phải làm, không thể quên được. 7. Nếu bạn nghĩ con mình xuất chúng, hãy kiểm tra xem sao. Dù là việc nhỏ nhặt, cha mẹ vẫn phải xác nhận xem có chính xác không, sau đó hãy khen ngợi con. Bộ phim Blue Lagoon, một bộ phim điện ảnh Nhật Bản được công chiếu toàn quốc vào tháng 9 năm 2006, được giới thiệu cùng trong chương trình có bản tin khu nghỉ dưỡng Spur Hawaii ở thành phố Fukushima đã khôi phục và mở cửa trở lại sau những ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Tôi đã từng xem phim này. Đột nhiên tôi nhớ ra mẹ tôi gần đây thường tải các bộ phim trên mạng về iPad để xem, nên buột miệng lẩm bẩm: không biết bà ngoại đã xem phim này chưa nhỉ? Ngay lập tức Hiro trả lời: bà xem rồi đó mẹ. Thật à, bà xem phim này ở đâu chứ? Trên chuyến bay từ Mỹ về Nhật, là chuyến bay của hãng hàng không Singapore. Ôi thế à, con nhớ được cụ thể thế cơ à? Giỏi nhỉ? Đợt đấy là tháng 3 năm 2007 mẹ ạ. Ồ, năm 2007 à? Vâng, bộ phim này được trình chiếu trước đó một thời gian ngắn, hình như là mùa thu năm 2006. Sao thằng bé nhớ được đến tận thế nhỉ? Trẻ con thường nhớ được đến cả những chi tiết tỉ mỉ như vì sao lại như thế. Những lúc như thế này, tôi thường nhất định sẽ kiểm tra lại xem lời nói con có chính xác hay không. Việc bà ngoại đã xem bộ phim này có lẽ là đúng. Trước tiên, tôi xem lại các vé máy bay đã từng dùng trước đó. Tôi có tính thường giữ lại, không vứt những thứ lặt vặt như thế này. À, thấy rồi. Đúng là có cuốn vé tháng 3 năm 2007, mà còn đúng là của hãng hàng không Singapore nữa chứ. Hiro nhớ giỏi thế. Tiếp đó, tôi tra xem bộ phim Hulagun công chiếu vào thời gian nào trên Wikipedia. Thì có ngay bài báo ghi thời gian công chiếu là tháng 9 năm 2006. Việc Hiro nhớ khoảng mùa thu năm 2006 là chính xác. Cuối cùng, tôi nói với Hiro: con giỏi quá, những gì con nhớ đều chính xác hết. Hiro chỉ cười khúc khích. Cu cậu làm bộ mặt như muốn nói rằng: con đã bảo đúng thế mà, vì con nhớ rõ mà. Những lúc thế này chắc chắn tôi luôn xác nhận lại bộ nhớ thần kỳ của Hiro. Trí nhớ của Hiro có thật chính xác không? Khoảnh khắc khi xác nhận được những điều Hiro nói là chính xác, tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. 8. Học từ tờ hướng dẫn sử dụng bộ đồ ngủ trong quán trọ Kanpo. Hãy biến mọi thứ thành câu đố để kiểm tra khả năng đọc hiểu và ghi nhớ. 2 năm trở lại đây, 3 thế hệ trong gia đình tôi, mẹ tôi và Hiro là khách quen của quán trọ Kanpo, thành phố Aso, tỉnh Kumamoto. Quán trọ này có dịch vụ cho mượn miễn phí đồ yukata và samyu. Samyu tên một loại trang phục truyền thống của Nhật. Tất cả quán trọ Kanpo trên toàn quốc hình như đều có dịch vụ như thế này. Hơn thế nữa, khách hàng có thể chọn kiểu mình thích từ 6 kiểu dáng và màu sắc khác nhau. Hiro, con hãy nhìn tờ giới thiệu này trong 30 giây. Ôi, cái gì thế ạ? Hiro kêu thế, nhưng vẻ mặt bé lại rất vui sướng ghé lại gần để nhìn. Con chỉ được nhìn 30 giây và phải nhớ nhanh nội dung ghi trên đấy. Ha ha, được thôi mẹ. Hết 30 giây, tôi bắt đầu hỏi. Đồ Samyu có 6 màu và 6 kiểu dáng, sự liên quan giữa cỡ đồ và chiều cao người mặc. Tất nhiên, tôi cũng chỉ hỏi quanh mấy việc đấy thôi. Nhưng ngay từ đầu, tất nhiên tôi sẽ không hỏi những câu đơn giản như vậy rồi. Câu hỏi đầu tiên của tôi là: tại sao quán trọ lại cho khách hàng mượn đồ Samyu miễn phí? Hiro trả lời ngay: vì muốn khách hàng có được sự thoải mái hơn nữa khi đến đây. Ồ, chính xác. Tiếp theo, trường hợp nào không được mượn miễn phí? Trẻ con dưới 6 tuổi. Vậy tiền đặt cọc lúc đấy là bao nhiêu? 200 yên. Đấy, kiểu kiểu như thế. Khi muốn mượn đồ Samuel thì làm thế nào? Chọn màu và cỡ, rồi gọi đến lễ tân theo số 9. Cần chú ý gì khi mượn? Số lượng có hạn nên thỉnh thoảng sẽ có trường hợp hết màu và cỡ mình yêu cầu. Đến đây, Hiro trả lời hoàn hảo hết. Và cuối cùng là những câu hỏi liên quan đến màu sắc hoặc kích cỡ, ví dụ như: màu gì thì hoa văn phần trên và dưới khác nhau? Chiều cao của size M là bao nhiêu? Tiện thể, cách đặt câu hỏi này nếu là tiếng Anh thì tương tự như kiểu ra đề thi của TOEIC, phần 7 đúng không? Đề thi TOEIC gồm có 7 phần, phần 7 là phần đề đọc hiểu. Vì vậy, không chỉ giới hạn trong chủ đề mấy bộ quần áo, mà bạn có thể vận dụng biến nó thành trò chơi liên quan đến chủ đề khác nữa, theo phong cách tập làm TOEIC phần 7. Những chuyện không đầu không cuối mang phong cách TOEIC phần 2. Chú thích: TOEIC, bài kiểm tra tiếng Anh giao tiếp quốc tế, là một bài thi nhằm đánh giá trình độ sử dụng tiếng Anh dành cho những người sử dụng tiếng Anh như một ngoại ngữ, không phải tiếng mẹ đẻ, đặc biệt là những đối tượng muốn sử dụng tiếng Anh trong môi trường giao tiếp và làm việc quốc tế. Kết quả của bài thi TOEIC phản ánh mức độ thành thạo khi giao tiếp bằng tiếng Anh trong các hoạt động như kinh doanh, thương mại, du lịch. Hết chú thích. Ngay cả những kỳ thi cam go, căng thẳng, đôi khi cũng biến thành chủ đề để chọc cười nhau. Tiếp theo phần 15, việc biến TOEIC thành đề tài để chơi còn được biến tấu như sau. Hỏi nhau một câu hỏi gì đó rồi tự trả lời bằng một câu hoàn toàn không liên quan gì. Để thi TOEIC có phần 2 là phần nghe, bạn phải nghe một mẩu hội thoại ngắn và chọn ra đáp án tự nhiên nhất đối với câu hỏi xuất hiện trong bài hội thoại từ trong 3 đáp án đề thi cho sẵn. Ví dụ, tôi sẽ hỏi Hiro: tối nay ăn gì nhỉ? Thịt nướng có được không? Và ngay sau đó tôi lập tức tự trả lời: ôi, mẹ phải đi mua giấy ăn nữa rồi mới về được. Lúc đấy Hiro sẽ cười chọc tôi: kìa mẹ, đây chẳng phải là câu trả lời sai theo phong cách đề thi phần 2 của TOEIC sao? Và thế là hai mẹ con cùng ôm nhau cười khoái trá. Kỳ thi TOEIC hay kỳ thi kiểm tra năng lực tiếng Anh đều là những kỳ thi khó khăn, phải học hành nghiêm túc mới có thể thi đậu được. Thế nhưng trong quá trình học và thi sẽ có những lúc thi mãi mà không đậu, hoặc thi bao nhiêu lần cũng không vượt qua mục tiêu mình đặt ra. Những lúc đó tâm trạng cũng nặng nề theo. Nhưng chính những lúc như thế, hãy lấy kỳ thi đó thành đề tài chọc cười xem sao. Ví dụ, đề nghe của kỳ thi tiếng Pháp có phương pháp ra đề và giọng đọc đề bài hơi đặc biệt. Vậy nên, thi thoảng hai mẹ con tôi lại đưa ra đề nhại theo, thi xem ai nhại lại giống hơn, thậm chí còn ganh đua một cách nghiêm túc đấy. Hoặc là trong phần thi của đề thi viết, cũng của kỳ thi tiếng Pháp, luôn dùng những bức tranh trông khá đẹp và tự nhiên. Những chiếc ô tô xuất hiện trong đề, không hiểu sao phần nhiều là Subaru Legacy, nên hai mẹ con chúng tôi thi thoảng lại nghiêm túc suy nghĩ để tìm ra lý do tại sao lại như vậy. Chẳng hạn, lý do có thể vì người vẽ những bức tranh này đi xe Legacy. Có vẻ lý do không thú vị mấy nhỉ, và kết thúc ở kết luận đó. Ngoài ra, chúng tôi còn có cả trò chơi như dịch những câu thành ngữ, tục ngữ xuất hiện trong đề thi chữ Hán sang tiếng Anh, hoặc trang nghĩa của những câu thành ngữ đó bằng từ điển tiếng Anh rồi suy luận ngược lại với nghĩa đó thì chuyển sang chữ Hán là gì. Chúng tôi cũng thường giả vờ làm phỏng vấn thử bằng tiếng Anh. Có một thời kỳ mãi mà không thi đậu được kỳ thi năng lực tiếng Anh chuẩn bị cấp độ 1, thi 4 lần mà không đậu, nên trước kỳ thi không khí thực sự rất căng thẳng. Nhưng tôi nghĩ cần phải rèn luyện trước cho Hiro về không khí kỳ thi thật, nên chúng tôi quyết định thử làm bài phỏng vấn, tưởng tượng ra mình khi đã thi đậu rồi. Hai mẹ con đều vừa cười rất khoái chí, vừa làm thử phỏng vấn giống như trong kỳ thi thật. Thực ra, sau buổi thử làm phỏng vấn này, Hiro cuối cùng đã thực sự thi đậu kỳ thi chuẩn bị cấp độ 1 Cam Go đấy. Vì thế, các bậc cha mẹ hãy cùng con làm mọi thứ một cách vui vẻ và thú vị. Thỉnh thoảng cũng nên tưởng tượng ra cảnh mình đã đạt được đến mục tiêu đặt ra để rèn khả năng tưởng tượng. Bởi tôi nghĩ rằng, tâm thế luôn lạc quan, hướng về phía trước sẽ chứa đựng sức mạnh gọi đến cho mình cả sự may mắn nữa. Lần đầu tiên thi TOEIC, Hiro 6 tuổi, mẹ 43 tuổi. Lần đầu tiên Hiro thi TOEIC là tháng 7, năm lớp 1, vào mùa thu của năm trước đó, tức là khi bé học mẫu giáo 5 tuổi, Hiro đã thi đậu kỳ thi tiếng Anh cấp 2. Tôi đánh giá phải mất một thời gian dài nữa bé mới thi được cấp độ 1, nên trong thời gian ôn luyện đó, kiếm một kỳ thi nào đó cho bé thi tạm. Và đấy là nguyên cớ để Hiro bắt đầu thi TOEIC. Vào năm trước đó, Hiro đã thi TOEIC Bridge. Thực ra lúc đó tôi nghĩ, đằng nào kỳ thi năng lực tiếng Anh cấp 2 đã thi vào mùa thu chắc chắn cũng trượt thôi. Mà năm này Hiro đã thi đậu một cách suôn sẻ từ cấp độ 4, cấp độ chuẩn bị lên cấp độ 2, nên tôi không hề muốn năm 2006 của Hiro lại kết thúc với kết quả là thi trượt cấp độ 2. Và đó là lý do tôi đăng ký cho bé thi TOEIC Bridge. Trong khi tôi đang vội vã cuống lên tìm không biết có kỳ thi nào còn kịp nộp hồ sơ dự thi nữa không, thì tìm ra được kỳ thi TOEIC Bridge trước khi hết hạn 2 ngày. Mặc dù rút cục Hiro lại đậu kỳ thi cấp độ 2 với số điểm suýt soát như một kỳ tích vậy. Cũng giống với TOEIC, kỳ thi TOEIC Bridge không cho phép bất kỳ ai ngoài thí sinh dự thi ra vào tòa nhà tổ chức kỳ thi cả. Tôi trao Hiro cho nhóm hỗ trợ của kỳ thi ngay tại lối vào tòa nhà, và rồi một mình lang thang ngoài tòa nhà đợi con thi xong. Một tiếng rưỡi sau, Hiro nhảy chân sáo ra với khuôn mặt tươi cười hớn hở cùng với các nhân viên phục vụ kỳ thi. TOEIC Bridge vui quá mẹ. Các chị giám thị rất hiền, con lại muốn thi tiếp nữa. Trong phần giới thiệu về kỳ thi TOEIC Bridge này, có ghi lời tư vấn rằng nếu bạn trả lời được trên 90% câu hỏi của kỳ thi này và được trên 160 điểm, thì có thể thử đăng ký thi TOEIC xem thế nào. Vì thế, nguyên cớ dẫn Hiro đến với TOEIC thực ra chỉ đơn giản vì lúc đấy còn đang hứng, nên hai mẹ con đều nghĩ, chà, nếu vậy lần tới mình cũng thi TOEIC thử cái cho biết mà thôi. Lần đầu tiên Hiro thi TOEIC cũng là lần đầu tiên tôi thi TOEIC. Bởi vì có con nhỏ tham gia thi nên ban tổ chức chuẩn bị cho hai mẹ con một phòng thi riêng. Hội trường thi là một trường đại học trong thành phố Yokohama. Trong một phòng thi vô cùng lớn, hai giám thị trông thi hai thí sinh là tôi và Hiro. Hai mẹ con ngồi cách nhau khoảng 5 mét. Kỳ thi này Hiro được 450 điểm, còn tôi được 680 điểm. Đấy là khởi đầu cho những thử thách sau này của hai mẹ con. Tôi quyết tâm rất cao để vượt qua mốc 800 điểm, bởi vậy tôi nghĩ bụng. Cho đến khi mình đạt được mục tiêu đó, thì cứ cho Hiro thi thử cùng, coi như là cho biết cũng được. Những năm sau đó, tôi thi ở phòng đại trà, còn Hiro thi ở phòng dành cho bé dưới 11 tuổi, gọi là hội trường thi dành cho trẻ nhỏ. TOEIC ở mọi cấp độ đều có quy định nghiêm ngặt là ngoài thí sinh dự thi, không ai được đặt chân vào cả trong khuôn viên tòa nhà. Cách đây 3-4 năm, khi đó chỉ mình tôi thi, còn Hiro năm đó không thi. Tôi đã không nghĩ kỳ thi có nguyên tắc khó như vậy, nên bảo Hiro, con ngồi ở ghế đọc sách và đợi mẹ thi xong nhé. Rồi để Hiro ngồi lại ghế trong khuôn viên tòa nhà của trường đại học đó. Nhưng trước khi kỳ thi bắt đầu được 15 phút, giám thị của TOEIC đến vị trí tôi ngồi và nói, ngoài thí sinh dự thi, không ai được vào trong khuôn viên tòa nhà, đề nghị chị dẫn cháu ra ngoài khuôn viên tổ chức kỳ thi. Hả? Gì mà khó thế chứ? Trước khi kỳ thi bắt đầu 13 phút mà bảo dẫn đứa trẻ 8 tuổi ra khỏi khuôn viên tòa nhà tổ chức thi thì có quá đáng không? Tôi nghĩ vậy nên phản ứng lại một cách hơi khó chịu. Tuy nhiên, ý kiến của tôi bị phủ quyết ngay một cách không thương tiếc. Thậm chí sang ngày hôm sau, tôi còn bị ban tổ chức kỳ thi gọi điện phê bình nữa chứ. Không còn cách nào khác, lúc ấy tôi đành đứng dậy dẫn Hiro ra ngoài. Lúc ấy, chúng tôi đến bằng xe riêng của gia đình và đậu xe ở bãi đậu xe, nên tôi đưa cho Hiro chìa khóa xe và dặn dò. Xin lỗi con trai, con tự đi một mình xuống núi và đến chỗ mình đã đậu xe được không? Vào trong xe chờ mẹ nhé. Nếu ở Mỹ thì chắc bố mẹ đã bị bắt rồi đấy. Hiro trả lời, vâng, con hiểu rồi. Khi nào xong mẹ điện thoại cho con nhé. Mẹ cố lên nhé. Rồi một mình bắt đầu xuống núi. Vì trường đại học đó có khuôn viên nằm trên một ngọn núi. Cũng vì lý do đó, nên từ sau lần ấy, đành phải hai mẹ con đều dự thi, dù Hiro chỉ thi với tính chất thử cho biết. Thành tích của Hiro thời điểm năm lớp 3 chỉ loanh quanh ở mốc trên dưới 550 điểm. Thi bao nhiêu lần thì số điểm cũng không thay đổi mấy. Nhưng sau khi Hiro đậu được kỳ thi năng lực chuẩn bị cấp độ 1, tôi nghĩ Hiro đã thi đậu được gần cấp độ 1, nên có thể lần này đạt được 700 điểm cũng nên. Và chúng tôi lại bắt đầu thử sức với niềm hy vọng mới nhen nhóm đó. Dù vậy, nhưng cho đến trước kỳ thi, Hiro hoàn toàn không chịu ôn luyện gì cả, nên tôi đã hơi bực bội đôi chút. Trước ngày thi tối, tôi đưa ra mồi nhử hấp dẫn để mua chuộc. Này, nếu con thi được trên 700 điểm, mẹ sẽ mua cho con iPad mà con vẫn ao ước đấy. Y như rằng Hiro bị cắn câu ngay, con nhất định sẽ đậu bằng được. Và đêm trước kỳ thi, hai mẹ con mở ra cuộc họp về kế hoạch tác chiến. Tất nhiên, nội dung cũng không có gì to tát lắm. Chúng tôi áp dụng chiến lược, lấy điểm từ những phần mình nắm vững trước, theo thứ tự phần 6 đến phần 7 đến phần 5. Phần 5 mà Hiro vốn hơi yếu thì để làm sau. Trên thực tế, phương pháp này đã mang lại hiệu quả. Tất nhiên, cũng nhờ cả hiệu quả mà miếng mồi iPad mang lại nữa. Vì thế mà Hiro ôn lại được hết bộ đề và được 745 điểm trong kỳ thi năm đó. Năm tiếp đó, Hiro được 840 điểm và năm sau đó nữa là 900 điểm. Khi cho con tham gia kỳ thi này, tôi thường nhận được câu hỏi, đứa trẻ còn chưa có kinh nghiệm gì về công việc, liệu có hiểu được tiếng Anh dùng trong kinh doanh không cơ chứ? Đúng là thế thật, ban đầu chính tôi cũng băn khoăn. Đề thi TOEIC có lẽ còn khó so với học sinh tiểu học, nhưng bản thân tôi cùng tham gia thi với Hiro đã nhận thấy rằng đúng là đề thi có nhiều câu hỏi tiếng Anh liên quan đến công việc thật, nhưng nó không đến mức là từ chuyên môn quá khó. Ngược lại, thậm chí chỉ cần nhớ được các từ vựng xuất hiện trong các bối cảnh cụ thể về công việc là được, chứ không cần nhớ nhiều cả những từ mới ở nhiều lĩnh vực như kỳ thi kiểm tra năng lực tiếng Anh ở cấp độ 1 và cận 1. Thêm vào đó, những câu hỏi suy luận từ bối cảnh cả bài nói chuyện hoặc những câu phải suy đoán cảm xúc mà nếu không đặt mình vào vị trí người đó thì không thể hiểu được, lại hoàn toàn không có trong đề thi TOEIC. Ví dụ, trong những đề đọc hiểu dài có chủ đề mang tính công việc của kỳ thi, thi thoảng có những câu hỏi như thế này. Người chủ có thể tham gia vào cách sử dụng ngày nghỉ hoặc là lĩnh vực mang tính cá nhân của nhân viên ở chừng mực nào? Giữ khoảng cách như thế nào trong lần đầu gặp mặt để đối phương không thấy khó chịu? Những câu kiểu thế này quả thật khó đối với một học sinh tiểu học, bởi vì nó đòi hỏi cả trí tuệ và kinh nghiệm mới làm được. Trong khi đó, TOEIC thì thí sinh chỉ cần nhặt ra đúng nội dung có ghi trong đề là được. Ngoài ra, có lần tôi được nghe câu chuyện về con của một người quen là trẻ hồi hương. Bé sống ở Anh suốt từ năm 1 tuổi đến năm 11 tuổi, đạt được mốc điểm 920 năm lớp 6. Lúc đó, Hiro vẫn mới chỉ ở mốc 700 điểm, nên 920 điểm như một mục tiêu trên trời vậy. Nhưng tôi cho rằng, dù sống ở hai nước khác nhau đi nữa, nhưng đều cùng một độ tuổi, nên nếu bé đó đạt được điểm đó thì Hiro chắc chắn cũng làm được. Một bà mẹ có chí khí như tôi lúc đó đã nghĩ, chắc chắn trong thời gian Hiro học tiểu học sẽ lấy bằng được 900 điểm. Quay trở lại với chủ đề chính, với đề thi viết, dù thí sinh không có kinh nghiệm về công việc đi nữa, vẫn có thể đạt được một số điểm cao nhất định. Nhưng quả thật, nếu biết một chút kiến thức nền về xã hội như Công ty là thế này đấy, cấp trên là người có vị trí như thế đấy. Chuyển việc nghĩa là như thế nọ thì chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều. Vì thế, tôi thường xem cùng con các bộ phim có chủ đề về doanh nhân, cô gái văn phòng, công ty. Trong số đấy, bộ phim mà Hiro đặc biệt thích là Salarymanel của đài NHK. Bây giờ, thi thoảng chúng tôi vẫn xem lại trên trang NHK On Demand. Bộ phim là một cách để tìm hiểu về cơ cấu tổ chức của xã hội, hiểu được công ty là nơi như thế nào, nội dung khá thú vị. Tôi cực kỳ thích bộ phim này. Trong bộ đề tôi cũng thường xuất hiện nhiều danh từ vốn có mà Hiro rất thích, nhiều tên doanh nghiệp không có thật trên thực tế, nhưng tùy vào từng cuốn mà tên những công ty có thật trên thực tế xuất hiện không phải là ít. Những đề liên quan đến doanh nghiệp Hàn Quốc thường khá nhiều. Đây đúng là những danh từ vốn có tự nhiên nhất, gãi đúng chỗ ngứa của Hiro rồi. Này, ở đây có viết LG đấy, hoặc là ô tô của Nissan, KIA đấy. Ở đây viết tên công ty truyền thông Dama Telecom, mà con chưa nghe qua bao giờ luôn đó. Cứ như thế hai mẹ con cùng reo lên khi bắt gặp một danh từ riêng xuất hiện trong đề bài và lại hào hứng làm tiếp. Đối với trẻ con thì tôi có gì thú vị đâu. Đây chỉ là suy nghĩ phiến diện của người lớn. Bởi Hiro cũng có cách của Hiro để tìm ra sự thú vị trong đó và cảm thấy vui thích khi dành thời gian cho nó. Quý thính giả thân mến, nội dung của chương 2 trong cuốn sách Giúp con phát triển ngôn ngữ của Kato Kumiko đã khép lại tại đây. Khoa sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi.